Nhóc con, anh yêu em. 2. Chương 18:18, điều bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau, Tiểu Ninh hoàn tất thủ tục. Ly nước quế mật ong cũng đã uống xong. Nó nhìn Lục Minh lý nhí. Tớ cảm ơn cậu. Ừ, cậu thấy sao? Đỡ hơn rồi. Nhưng tớ thấy hơi buồn ngủ. Vậy cậu ngủ một chút đi. Tớ ở đây với cậu. Ừ, nhớ 2 giờ gọi tớ nha. Bài tập còn nhiều, nó không muốn mất thời gian quá nhiều vào hai việc ăn với ngủ. Hiểu được ý nó, Lục Minh gật đầu. Ừm, cậu ngủ đi. Tiểu Ninh mệt mỏi, yên tâm về phòng, cô ngủ luôn một giấc. Bên ngoài, Lục Minh đang giải toán bài phương trình bậc 2 một ẩn. Dạng này đối với một học sinh chuyên toán như Lục Minh không có gì là khó. Với lại, cậu cùng đã học qua. Chỉ cần 10 phút, cậu đã giải xong tất cả. Lục Minh lấy vở Tiểu Ninh. Cậu xem các bài Tiểu Ninh đã giải. Bài nào sai, cậu lấy bút chì khoanh tròn làm dấu. Lát nữa con nhỏ dậy, cậu sẽ giảng lại cho nó. Mới đó mà đã 2 giờ. Lục Minh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Tiểu Ninh vẫn còn ngủ. Trông nó rất mệt, thế là cậu không nỡ gọi. Dù gì cũng không có nó để hàn huyên tâm sự. Lục Minh rảnh rỗi, nhàm chán không có gì làm, bèn lấy chổi đi quét nhà cho nó. Thôi, nó đã ăn hành đau như vậy, mình làm được việc gì giúp nó thì giúp, để nó có thời gian nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Y cai Tiểu Ninh thức giấc, đồng hồ đã điểm 3:30 chiều. Nó mắt to, mắt nhỏ nhìn kỹ lại cho rõ. Ôi trời, gần 4 giờ chiều rồi hả? Giờ này mới ngủ dậy. Chắc chuẩn bị ăn cơm chiều. Chứ học hành gì nữa. Lục Minh đầu heo này. Đã dặn 2 giờ. Thế mà không gọi mình dậy. Nó cau có bước xuống giường. Định bụng sẽ la cho Lục Minh một trận. Nhưng cửa phòng vừa mở. Nó đã thấy Lục Minh đang lau nhà. Mà lúc đó, Lục Minh cũng thấy nó. Cậu dậy rồi à? Sao cậu không gọi tớ? Lục Minh chống cây lau nhà nhìn nó. Mỉm cười. Mấy khi cậu được ngủ ngon, thì ra là vậy, là Lục Minh không nỡ gọi. Mình thế mà trách nhầm cậu ấy. Còn gọi là, đầu, ui, Tiểu Ninh chợt đưa tay bụng miệng. Ánh mắt nhìn Lục Minh mang theo ý hỏi. Cậu có nghe ai gọi đầu heo không? Có, tôi có nghe bà gọi tôi là đầu heo. Nhưng không sao, đầu heo mà được ở chung với người. Biết chở người đi học, thì heo đó cũng đã thành tinh. Tiến hóa rồi, tôi rất vui, nên Tiểu Ninh, bà đi tắm rửa đi. Sắp đến giờ hẹn rồi. Lục Minh dành nói một hơi dài. Tiểu Ninh nhận thấy, nó cũng không còn gì để nói. Nên, hì, vậy tôi đi tắm nhen. Ừ, nhớ tắm nhanh thôi. Ở dưới bếp có ấm nước, bà nhớ pha cho ấm. Tiểu Ninh nhìn cậu cảm động muốn khóc. Thôi, trời nắng để cho yên. Bà đừng nhỉu mưa xuống mà trà sữa chiều không ai uống. Tiểu Ninh đang muốn khóc mà cũng phải bật cười. Nó thầm hỏi, không biết tên kia lấy đâu ra lắm lý lẽ. Vậy tớ tắm đây. Ừ, đi đi. Bye cậu. Bye gì chứ? Đi tắm mà cũng bye. Lục Minh chợt hiểu ra. Cậu quăng cái chổi lau xuống sàn. Giướng cổ quát to sau lưng nó. Bà dám đuổi tôi hả? Đúng là, đồ qua cầu. Rút ván, 4 giờ, tại quán Coffee and Chill. Sao Lục Minh và Tiểu Ninh chưa đến? Bà hỏi tôi rồi tôi biết hỏi ai. Hoàng Dũng nhìn Lan Nhã cảm giám. Cậu có ở chung nhà với 2 đứa nó đâu? Làm sao biết được nguyên nhân cái hình với cái bóng đó đến trễ? Hay là, tên họ Lục đó đổi ý không đi? Nên Tiểu Ninh không có xe đến. Chắc là thế rồi. Nghĩ vậy nên Lan Nhã nhìn Hạo Kỳ phán. Hạo Kỳ, cậu đi đón Tiểu Ninh đi. Thế còn Lục Minh, hắn không muốn đi thì cho hắn ở nhà. Chuyện xác, ok, như vậy càng tốt. Hôm nay, cậu sẽ có cơ hội để tâm sự cùng Tiểu Ninh. Hạo Kỳ hớn hở huýt sáo đứng dậy. Hello, sorry, vì 2 đứa tôi đến trễ. Ngoài sân là tên họ Lục đáng ghét. Đang dựng xe nhe răng ra cười. Hạo Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào vô duyên như nụ cười của tay họ Lục. Nhưng không sao, cậu còn cơ hội để nói chuyện cùng Tiểu Ninh. Hạo Kỳ nhanh tay kéo chiếc ghế bên cạnh, chỉ vào mời Tiểu Ninh. Cậu ngồi đây đi. Tiểu Ninh mỉm cười định nói cảm ơn. Thì, cánh tay có người giữ lại. Kèm theo đó là lời mời không cho đối phương từ chối. Tiểu Ninh ngồi chỗ này. Lục Minh kéo tay. Cô tiện đà ngồi xuống bên cạnh hắn. Gì đây vậy trời? Đây gọi là cướp người trăng trợn. Là hành động gạt Hạo Kỳ cậu qua một bên. Không cho phép cậu tiếp cận Tiểu Ninh. Còn lại bố. Bố giữ người dưng như cha giữ con gái. Thế là, phen này lại thất bại toàn tập. Hạo Kỳ buồn bực. Đá ghế ngồi xuống. Cậu sao thế? Hoàng Dũng nhìn cái ghế bị Hạo Kỳ đá chỏng vó hỏi. Không có gì. Do nó vướng nên đá. Lục Minh kiểu. Tao coi mày đá bằng cách nào? Buổi hẹn đầu tiên của nhóm có thêm Hạo Kỳ. Xem ra không được thuận buồm xuôi gió lắm thì phải. Hay tại là 5 người nên không có hên. Hoàng Dũng nhớ. Bà nội nó thường hay nói. 5 là ngũ quỷ. Sau chuyến này. Chắc phải thu nạp thêm thành viên cho chắc. Nhưng dù sao. Hôm nay ai tới cũng đã tới rồi. Tụ bữa trà sữa mát bụng rồi hẳn tính sau. Nào. Chọn món, chọn món. Hoàng Dũng đẩy menu đến trước mặt Lục Minh và Hạo Kỳ. Tớ uống trà sữa mát cha. Lan Nhã gọi, tớ thì sữa chua. Không, cậu không được uống lạnh. Cho cô ấy trái dừa. Lục Minh nhìn anh nhân viên gọi luôn. Thế là cả bọn ngậm mồm. Liếc mắt thầm trao đổi thông tin. Xem vì sao Lục Minh không cho Tiểu Ninh uống lạnh. Cách chương.